Tiên Linh Đồ Phổ, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27.373, trở về. Các sách, còn nếu biết Xích Hà Cung cùng Hóa Dương Môn cao tầng rời đảo còn có ngấp nghé tâm, đâu còn có ở lâu đạo lý hai người bọn họ thụ khương thì đạo mời cũng không phải là cỡ nào chuyện bí ẩn. Hai người đem nơi đó lý sự tình xử lý, chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi. Về phần sau đó, liền không cần quá lo lắng. Xích Hà Cung cùng Hóa Dương Môn đến cùng là đại tông môn, bỏ lỡ chỉ có thể oán chính mình chút xui xẻo, chắc hẳn không có cái kia ra mặt lại truy cứu. Lại nói, bọn hắn có sư môn làm chỗ dựa cũng không phải có thể tùy tiện truy cứu tưởng. Linh Ngọc đi lội sầm như một cửa hàng, đem gửi bán linh phù sinh ý kết thúc. Để cho nàng giật mình là, sầm như một trên cánh tay mang theo hắc sa, biểu thị nàng có thân nhân mất đi. Thấy được nàng qua đây, sầm như một chút vòng ửng đỏ. Trình tỷ tỷ có mấy ngày này không thấy, ngươi, Linh Ngọc nhìn lấy cánh tay của nàng, phải ngươi hay không mẫu thân, sầm như chợt nhẹ điểm nhẹ đầu, tinh nguyên hao hết dầu hết đèn tắt đi cực kỳ an tường. Linh Ngọc vỗ vỗ vai của nàng, nén bi thương, sầm như một miễn cưỡng cười thoáng cái, ngừng lại, nàng lại nói, bây giờ mẫu thân qua đời ta không có gì tốt lo lắng. Ta nghĩ tới chút thời gian, liền đem tiểu điếm kết thúc ra ngoài du lịch. Biết mẫu thân của nàng qua đời, Linh Ngọc kết quả này tuyệt không ngoài ý muốn, nàng nói. Thật là khéo, ta là tới hướng ngươi cáo biệt, Trình tỷ tỷ muốn đi, sầm như một kinh ngạc, ta vốn là du lịch trên đường đi qua Hối Linh Hồ, luôn luôn muốn đi. Sầm như một im lặng một lát, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, hy vọng gặp lại thời điểm chúng ta riêng phần mình đều có thể đạt được ước muốn. Từ nhỏ cửa hàng trở về từ vừa đã đem sự tình xử lý xong. Từ đạo hữu, ngươi nhìn, những vật này xử lý như thế nào? Linh Ngọc chỉ là từ vong ly cư sĩ trên tay vơ vét đến đồ vật. Từ một không thèm để ý chút nào, tùy ý đi, Linh Ngọc trong lòng biết hắn nhiều tiền lắm của tài vật không lắm để ý, nhưng này dù sao cũng là một danh nguyên anh tu sĩ thân gia, coi như chia cắt cũng là một khoản tiền lớn. Lại nói, có thể chạy ra sinh thiên, từ vừa ra lực rất nhiều, nàng nhưng không có ra mặt đem đồ vật toàn bộ chiếm thành của mình. Suy nghĩ một chút, nàng nói. Lần này có thể sống trốn tới, là ba người chúng ta chung sức hợp tác kết quả, không bằng liền ba người chia đều đi. Từ một không có ý kiến, là tiết kiệm thời gian, hắn tùy ý chọn một cái túi càn khôn. Nơi này phần lớn là khoáng thạch kiếm tu hữu dụng nhất, ta liền muốn cái này đi. Mặc dù cái này túi khoáng thạch có giá trị không nhỏ, nhưng xa còn lâu mới có được một phần ba nhiều như vậy. Đã từ công tử hào phóng như vậy, Linh Ngọc cũng liền không giả mồm, nàng hiện tại chính nghèo, khoản này tiền hàng tới đúng lúc. Còn cái đứa bé kia, hắn trên người cấm chế nha thiệt là phiền, nói không chừng còn muốn mời còn lại trưởng bối xuất thủ, đến lúc đó cũng nên ý tứ thoáng cái. Chia xong đồ vật, ba người không lại trì hoãn, lên đường đi truyền tống trận. Từ đạo hữu, người muốn đi hướng nơi nào? Từ một do dự, không ngờ tốt, theo lý thuyết nguyên thần bị thương, hắn hẳn là trả lời tông môn tĩnh dưỡng. Nhưng hắn đi ra ngoài trò chơi, cũng bất quá hơn năm, nghĩ đến xuất hiện phía trước lời thề son sắt. Lúc này trở về khó tránh khỏi có chút lực lượng không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất chính là, lưu tại Từ Tiêu kiếm phái, tâm tình của hắn rất khó bình tĩnh. Trình đạo hữu dự định trả lời tông môn, mặc dù lần này du lịch thời gian không dài, nhưng Linh Ngọc tự giác thu hoạch quá lớn, nhất là rời đảo được nhưng nói là nhân họa đắc phúc. Đi qua vong ly cư sĩ cái kia một nồi thuốc thang tẩy luyện, nàng bây giờ thân thể 10 phần bền bỉ, ngay cả kinh mạch cũng chữa trị không ít. Tâm cảnh cũng tại thay đổi rất nhanh, bên trong tiến bộ không ít, sơ bộ đạt tới lịch luyện mục đích. Nói đến đây, truyền tống trận đã đến. Linh Ngọc trả lời, hướng Từ liền ông quyền. Hữu duyên tạm biệt, Từ một lần thi lễ, đưa mắt nhìn hai người bọn họ một khỉ đạp vào truyền tống trận rời đi. Hắn nhìn lấy truyền tống đại sảnh, do dự một hồi, dạo chơi đi vào. Xong, đi đến không phải cái nào đi. Truyền tống trận quang mang tán đi, mở mắt ra, đã đến Lăng Vân Thành. Vừa nhìn thấy trong truyền tống trận xuất hiện hai người một khi tổ hợp, truyền tống đại sảnh bên ngoài đông đảo tu sĩ, giống nhìn đồ đần giống như nhìn lấy Linh Ngọc. Hối Linh Hồ cách Lăng Vân Thành không gần, truyền tống phí tổn quá lớn, cái này ở đâu ra đồ đần, bên người mang theo cái tôi tớ cùng một cái linh sủng, liền sử dụng truyền tống trận, ngại tiền quá nhiều đúng không, linh sủng cũng coi như một cái đầu người. Trong mắt bọn hắn, không có linh khí mang theo lại quần áo cũ nát thiếu niên, tự nhiên là tôi tớ nhất lưu, còn Bạch Hầu Tiểu Mao, bị tự động vạch đến linh sủng hàng ngũ. Trên thực tế, Linh Ngọc muốn đem Tiểu Mao bỏ vào linh thú đại lại truyền tống, nhưng Tiểu Mao cũng không phải là nhận chủ linh sủng, 10 phần kháng cự linh thú đại, nàng chỉ có thể coi như thôi. dù sao vừa mới một phen phát tài, không cần đến quá tiết kiệm. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thành, thiếu niên trợn to hai mắt nhìn lấy chen vai thích cánh dòng người, rực rỡ muôn màu hàng hóa, mỹ luân mỹ hoán lầu các không kịp nhìn, toát ra thuộc về hài tử hưng phấn cùng hiếu kỳ. Tiểu Mao ngồi tại trên vai của hắn, trợn tròn con mắt nhìn lấy người tới lui bầy, nhất kinh nhất xạ bộ dáng rất đúng đáng yêu. Hối linh hồ mặc dù lớn, đến cùng không kịp tiên thành như vậy to lớn tráng lệ, như vậy náo nhiệt cảnh tượng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Linh Ngọc mang lấy bọn hắn tiến Thái Bạch Tông phân viện, cưỡi phi thuyền, quay lại tông môn. Rời đi bất quá thời gian 2 năm, lại dường như đã có mấy đời. Cách trên đảo mạo hiểm, còn rõ mồn một trước mắt. Trở lại thiên trì phong giàn xếp lại, Linh Ngọc chính mình đi trước Quan Vân Phong bái kiến sư phụ. Quý Vô Ưởng không có tại tu luyện, mà là ngồi tại chỗ cũ phơi nắng, thấy được nàng qua đây, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thế nào nhanh như vậy liền trở lại, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Được hành lễ, Linh Ngọc cười hì hì ngồi vào bên cạnh hắn, trả lời vừa rồi vấn đề. Bởi vì Đồ Nhi gặp được đại phiền toái. Ha, Quý Vô Ưởng nhếch miệng, thần thức từ tế địa cảm thụ một phen, lông mày có chút chồng lên. Nguyên thần trọng thương, quả nhiên là đại phiền toái. Linh Ngọc lấy ra cái viên kia băng phách tinh, bên trong rỗng tuếch chứa đựng chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải sư phụ giữ lại bảo mệnh thủ đoạn, Đồ Nhi suýt nữa về không được. Quý Vô Ưởng tiếp nhận băng phách tinh, nói. Trở về liền tốt, nói đi, gặp được chuyện gì? Linh Ngọc ngay sau đó đem rời đảo sự tình tường tận mảnh tế địa nói một lần, mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, cái đứa bé kia ta mang về, ngài nhìn có thể hay không giúp hắn giải quyết một cái vấn đề. Quý Vô Ưởng vuốt vuốt trong tay băng phách tinh, trầm ngâm. Theo như lời ngươi nói, đứa nhỏ này hẳn là bị người cắm vào luyện chế nội đan, mới sẽ có được tu sĩ năng lực nhưng không có chân nguyên mang theo. Còn không thể bị thần thức cảm ứng, hơn phân nửa là tu luyện bí thuật, cái này ngươi ngược lại là có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Có chút ý tứ, ngươi lúc rảnh rỗi đem hắn mang tới, vi sư cẩn thận nhìn một cái. Đa tạ sư phụ, Quý Vô Ưởng khoát khoát tay. Lần này xuất hành, mặc dù thời gian không dài, hiệu quả lại vô cùng tốt, ngươi nguyên thần bị thương, liền lưu tại tông môn tu luyện liệu dưỡng đi. Nguyên thần tổn thương, tuyệt đối không thể khinh thường. Là, nàng bây giờ nhìn lại rất bình thường, kỳ thật nguyên thần mỗi thời mỗi khắc đều tại đau đớn. Loại này tổn thương, mới nhìn không sao, ảnh hưởng lại là tương lai, nuôi không tốt, sẽ ảnh hưởng đến kết anh. Linh Ngọc chợt phát hiện một sự kiện, nàng thế nào luôn thụ loại này tổn thương, phía trước là đan điền ám thương, ảnh hưởng kết đan, lần này là nguyên thần trọng thương, ảnh hưởng kết anh. Đây coi như là lão thiên cho khảo nghiệm của nàng à, rời đào. Quý Vô Ưởng trầm tư một lát, nói. Trước kia chưa từng nghe qua vong ly cư sĩ tên, nhìn tới Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn đám lão già này rời đảo ngấp nghé cực kỳ, mới có thể cố ý đem tin tức giấu giếm. Các ngươi đem vong ly cư sĩ bí tàng vơ vét không còn gì, khẳng định sẽ bị ghi hận, về sau đi ra ngoài, ngàn vạn muốn tránh chút. Là, Linh Ngọc thông minh đem một mai ngọc giản dâng lên đi. Đồ Nhi từ vong ly cư sĩ trong túi càn khôn tìm ra này ngọc giản, tựa hồ chính là hắn thay đổi thân thể dùng bí pháp, còn mời sư phụ nắm giữ trưởng nhãn, nhìn xem thứ này có giá trị hay không. Quý Vô Ưởng cười, đạn bắn gáy của nàng. Oát con, nhớ thương thượng sư cửa ban thưởng. Dĩ nhiên không phải, Linh Ngọc lý trực khí tráng phủ nhận. Sư phụ Đồ Nhi chiếu cố có thừa, Đồ Nhi có cơ hội tự nhiên báo đáp 1-2. Lại nói, dạng này bí pháp, Đồ Nhi hiện tại còn xem không hiểu, không cho sư phụ, còn có thể cho ai. Mặc dù biết nàng có vốt mông ngựa thành phần, Quý Vô Ưởng vẫn cảm thấy rất thư thái, trong miệng đáp ứng cũng thống khoái. Tốt, vì sư nhìn xem, nếu có giá trị, phần thưởng của ngươi tự nhiên thiếu không, sư phụ, về kết đan một chuyện, Đồ Nhi có chút tư tưởng, còn muốn xin ngài định đoạt. Ha, Quý Vô Ưởng giống như cười mà không phải cười liếc nàng một cái. Nhìn tới ngươi đã khôi phục tự tin, đều đã cân nhắc kết đan. Linh Ngọc cười hắc hắc, Đồ Nhi thọ nguyên không nhiều, không sớm một chút cân nhắc sao được. Quý Vô Ưởng gật gật đầu, xác thực như thế, nói đi, ngươi có ý nghĩ gì? Linh Ngọc nói, Đồ Nhi chuyến này, thu thập được một cái bí phương, có thể kiên cố kinh mạch đan điền, chính là yêu cầu hai loại tài liệu vô cùng chân quý. Nói, nàng đem không nói cho đơn thuốc nói cho Quý Vô Ưởng. Quý Vô Ưởng càng nghe càng là ngạc nhiên, sau khi nghe xong, liên tục tán thưởng. Như thế phương pháp, kỳ diệu, giá trị liên thành a, đây thật là cơ duyên của ngươi. Tu sĩ kết đan, nguyên anh, kinh mạch gặp phải áp lực cực lớn, không cẩn thận, thất bại không nói, còn biết lưu lại hậu hoạn. Nếu như có thể dựa theo cái này bí phương, đem kinh mạch kiên cố một lần, lại đi kết đan hoặc nguyên anh, cơ hội thành công sẽ gia tăng thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc vạn năm huyền băng cùng thái dương chân hỏa đều là chân quý vật, đừng nói ngươi, liền xem như vi sư, muốn làm đến cũng muốn tìm chút thời giờ. Hắn dạng này nguyên anh tu sĩ, xuất thân giàu có không giả, nhưng hai thứ đồ này, không phải có tiền liền có thể mua được, còn muốn cơ duyên xảo hợp. Linh Ngọc thừa cơ nói, đồ nhi từ vong ly cư sĩ cái kia vơ vét một món linh thạch hẳn là đủ mua thái dương chân hỏa, còn cái này vạn năm huyền băng, nghe nói băng hồ có cái bí quật chỗ này đã từng hiện qua, đồ nhi dự định thương thế tốt lên đi thử thời vận. Quý vô ưởng không chút nghĩ ngợi khoát tay. Người tin tức này là thật, bất quá muốn làm đến vạn năm huyền băng, không cần phiền toái như vậy. Lãng Phong phái ở băng hồ, mấy cái lão gia hỏa trên tay khẳng định có. Đã ngươi có không ít tiền hàng, vi sư thay ngươi đổi lấy chính là. Linh Ngọc nghe vậy đại hỉ, thật đa tạ sư phụ, quý vô ưởng cười khẽ lắc đầu. Lấy tu vi của ngươi tiến băng hồ bí quật nhiều nhất đến đệ tam tầng, vạn năm huyền băng thấy nhiều tại năm, sáu tầng, làm gì mạo hiểm như vậy. Còn thái dương chân hỏa a, giao cho chấp sự đường đi làm tốt, từ từ sẽ đến, ngươi tu luyện tới trúc cơ viên mãn, cũng muốn thời gian mấy chục năm, không nóng này. Là, đồ nhi minh bạch, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS hôm nay viết có chút chậm, không biết chương tiếp theo có kịp hay không. Sớm chúc mọi người trung thu tiết khoái hoạt, nguyệt viên người đoàn viên. Cách chương.